Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 913, chương 924, Thiên Thần. Quen thuộc cá sấu đuôi cá từ nơi không xa dưới mặt đất chui ra. Mà thôi, khủng bố cá sấu độ dài. Takahashi Karen, vị trí địa điểm vừa vặn là cá sấu đầu vị trí. Vừa không phải đã giết chết nó, làm sao còn sẽ xuất hiện? Là khởi tử hoàn sinh vẫn là nói Copan di chỉ bên trong còn có cái khác cá sấu? Không kịp suy nghĩ đến tột cùng là làm sao sẽ là. Takahashi Karen bóng dáng đã tập bám thân một bên phụ thân. Nhưng càng nhanh hơn vẫn là dưới đất cá sấu. Chỉ thấy cá sấu đầu lâu to lớn đã ở phía dưới lặn ra. Lại như là ở đường sông bên trong đi săn đồng loại. Cũng không nhúc nhích ở mặt nước, nạp là một rút đầu gỗ đón lấy ở con mồi trải qua thời điểm nổi. Lên giết chóc, tĩnh như xử nữ động như thỏ chạy. Răng rác, cá sấu to lớn dài miệng từ dưới đất duỗi ra. Há mồm nứt ra đến một cái khuếch đại trình độ. Trực tiếp đem Takahashi phụ thân bao quát đến trong đó. Hết thảy đều hầu như là trong nháy mắt phát sinh. Takahashi phụ thân còn chưa kịp phản ứng liền bị cá sấu thôn phệ. Coi như là một chút tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Phục sinh vẫn không có vượt mấy phút nữa liền lần thứ hai tử vong. Cùng bị chết ở cá sấu trong miệng còn có nắm giữ phục sinh lực lượng thần lằn. Nháy mắt trong phạm vi biến hóa làm người bất ngờ. Khổng lồ cá sấu phóng lên trời. Đón lấy ầm ầm rơi xuống đất. Như hồng thủy mưa to dưới. Cá sấu trên mặt đất ép ra tảng lớn bọt nước. Lăn lộn nước mưa như làn sóng giống như hướng về phương xa nhào tới. Làm sao làm? Dĩ nhiên không có đem nữ nhân này một cái nuốt vào. Không trung Thái Dương Anh Vũ ở trách cư cá. Xấu hành sự bất lực. Quả nhiên hay là muốn để cho ta tới ra tay mới có thể giải quyết nàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Vô biên mưa xối xả không ngừng nghỉ điên cuồng mà xuống. Không trung Anh Vũ thì lại ở líu ra líu díu liên tục điên cuồng kêu gào. Nhưng Takahashi Karen nhưng quỷ dị đứng ở mưa xối xả bên trong bất động. Trong mắt câu ngọc, kéo dài bóng dáng, sau lưng cánh tất cả đều hiện ra tuyệt đối mà yên lặng. Bắt đầu từ bên ngoài thân hướng ra phía ngoài kéo dài màu tím lam Susano cũng là đồng dạng bất động. Ngoặc kép, Hebihime phun ra lưỡi rắn. Cũng không biết nàng là làm sao ở mưa xối xả liên miên ẩm ướt bên trong phân biệt ra được mùi vi. Bất đồng, liên tiếp phun ra mấy lần lưỡi rắn. Hebihime sắc mặt từ nghiêm nghị đến bỗng nhiên đại biến. Không được, nguồn sức mạnh này, nàng muốn bạo phát. Hebihime tiếng nói vừa hạ xuống. Xa xa mưa xối xả liên miên bỗng nhiên muốn nổ tung lên. Lại như là một đoàn cương cường thuốc nổ ở trong mưa làm nổ. Kịch liệt sóng trùng kích đem có đồ vật đều trong nháy mắt đánh nổ. Nhưng từ từ bay lên cũng không phải cương cường thuốc nổ sóng trùng kích. Mà là màu tím lam quái vật, to lớn hình người, trên người mặc giáp trụ Tây Dương cùng phương Đông phong vị hỗn tạp giáp trụ. Nhưng càng dễ thấy vẫn là hình người phía sau dương cánh ra. Tên này người khổng lồ thân cao còn đang nhanh chóng vô hạn cất cao. Kéo kẹt, không có mấy giây, màu tím lam người khổng lồ liền đẩy đến kết giới đỉnh chóp. Đi kèm khiến người ta ghê răng kéo kẹt âm thanh. Kết giới đã bị đè ép biến hình lên lồi. Kết giới cao nhất cũng có điều 100 mét nhiều độ cao. Nhưng này con còn ở cất cao người khổng lồ cho dù khom người cũng đến 100 mét. Vô số hạt mưa bị người khổng lồ đỉnh mờ. Ngoại giới vệ tinh lần này cũng có thể thấy rõ người khổng lồ dáng dấp. Đây chính là Hắc Thiên Sứ. Người khổng lồ hình thức. Ta càng yêu thích xưng hô nàng vì là thiên thần hạ phàm. Xác thực là thiên thần hạ phàm. Này màu tím lam người khổng lồ không riêng ở độ cao lên khiến người ta nhìn mà than thở. Ngoại hình lên cũng như là thần thoại bên trong tàn sát chư ác ma thiên sứ. cùng lần trước so với, lần này thiên thần hạ phàm càng thêm rõ ràng cụ thể. Hơn nữa còn có giáp trụ, hắc thiên sứ thực lực càng ngày càng tăng, loại này trưởng thành tính thật đáng sợ. Chúng ta khoa học kỹ thuật vũ khí cần 10 năm thậm chí thời gian dài hơn mới có thể đổi mới, như là lại trang bị khả năng chế tạo chu kỳ phải mấy năm cất bước. Nhưng siêu phàm tiến bộ, liền ở tại bọn hắn khiếp sợ với Takahashi Karen tiến bộ thời điểm. Mỏng manh kết giới rốt cục không chịu được nữa bành trướng Susanoo. Bùm bùm nhẹ nhàng vết rách chậm rãi xuất hiện. Đồng, Susanoo đột nhiên giơ cánh tay lên. Sức mạnh cường hãn trực tiếp ở kết giới lên đập ra một đạo lỗ thủng. Nó tiếp theo dùng ngón tay trói lại lỗ thủng hướng về tả hữu đẩy ra. Kéo kẹt đùng đùng. Kết giới trực tiếp bị cự lực xé rách. Đóng kín Copan di chỉ lại thấy ánh mặt trời. Mà vẫn bị áp chế độ cao hoàn toàn thể Susanoo cũng triển khai ra chính mình hoàn chỉnh độ cao. 200m, 300m. Cũng hoặc là càng cao hơn. Đừng nói là bên cạnh phụ thuộc trấn nhỏ, coi như là Honduras thủ đô khu vực hiện tại cũng có thể trực tiếp nhìn thấy cao to Susanoo. Kết giới bị loại bỏ, nhưng bị vây ở kết giới bên trong người nhưng không có bao nhiêu cao hứng. Bởi vì này quật khởi người khổng lồ rõ ràng cũng mang theo nguy hiểm lớn hơn nữa. Chỉ là nó thân thể cao lớn liền nắm giữ bao nhiêu không gian. Di chỉ bên trong không ít còn sót lại kiến trúc đều trực tiếp bị nghiền thành phế tích. Một ít xui xẻo người hiện tại e sợ đã hóa thành bùn đất một phần. Tình huống hiển nhiên là càng thêm ác liệt. Nàng làm sao sẽ bỗng nhiên trở nên mạnh như thế? Trong giới tự nhiên khổng lồ chính là sức mạnh. Trọng tài chính là đẹp. Một con ở cùng cấp bậc có mạnh đến đâu họ chồn động vật cũng không thể chiến thắng một con khổng. Lồ gấu bắc cực, thái dương anh vũ thất kinh chấn động cánh, vừa còn rào rạt đắc ý cá sấu hiện tại đã thoát thân chui vào dưới lòng đất. Nhưng cao to người khổng lồ trực tiếp dùng hai tay cắm vào trong đất bùn. Ướt át bùn đất căn bản ngăn cản không được Susanoo tiến công. Khủng bố cá sấu bị một tay bắt được đi ra. Dài mấy chục mét cá sấu ở Susanoo trong tay lại như là hài đồng món đồ chơi. Loại này so sánh thậm chí so với hài đồng món đồ chơi càng thêm khuếch đại. Cho ta phun ra, Susanoo dùng ngón tay kẹp lấy cá sấu cằm trên dưới cằm. Mạnh mẽ hướng về hai bên mở rộng, người khổng lồ bàn tay thực sự là rộng quá mức. Chỉ có thể dùng ngón tay ôm lấy, nhưng cho dù như vậy, ở trên quan cảm cũng làm cho người ta nồng đậm cảm động lây thống khổ. Kéo kẹt. Từ miệng đến chóp đuôi, cá sấu toàn bộ bị tách thành hai nửa, máu tươi cùng cốt nhục, nham thạch hỗn tạp cùng nhau từ bầu trời hạ xuống. Trong này tất nhiên có Takahashi phụ thân di hài, chỉ là hiện tại đã rất khó đem những này linh bộ kiện ghép thành một cái hoàn chỉnh người. Cá sấu thi thể cũng từ không trung rơi rụng, đối mặt hoàn toàn thể Susanoo không hề lực trở tay. Đây mới thực là thiên thần. Cao to Susanoo liếc nhìn xung quanh, rốt cục phát hiện vừa nãy rêu rao lên thái dương anh vũ. Chỉ là hiện tại nó nửa điểm âm thanh cũng không dám phát sinh. Sợ sệt nhanh chóng đoạt mệnh bay lượn, nơi nào còn có vừa nãy ngông cuồng tự đại dáng dấp. Chết! Susanoo vung tay, hướng kim cương anh vũ đập ầm ầm đi. Này độ cao! Phác Phiêu Nhạc nhìn Susanoo độ cao chố mắt ngoác mồm. Đã so với Hebihime ngươi sau khi biến thân còn cao lớn hơn đi. Trung Mỹ tạo vận chuyển đường bộ. Động mãnh liệt, không thiếu cao hơn mặt biển mấy ngàn mét Takayama. Núi cao, nhưng cao hơn mặt biển độ cao kỳ thực bao quát mặt đất bản thân độ cao. Như là Everest đối lập thanh tàng cao nguyên độ cao tương đối cao nhất nên vì là 4.000 mét nhiều. Hơn chút, Susanoo mấy trăm mét độ cao không chút nào khuếch đại là cất bước núi cao. Duy nhất đáng giá may mắn chính là ngọn núi này nhạc cũng không cụ thể trọng lượng.